Đích gà thiên kim, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó là không chút nào che giấu uy hiếp, Lưu Thái Phi cơ hồ có chút tức giận, nhưng nhìn Vĩnh Ninh công chúa bướng bỉnh ánh mắt, tâm lại mềm xuống dưới. Thôi, nàng nữ nhi, từ nhỏ chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Một khi đã như vậy, làm nàng gả một cái người thương có cái gì không được. Nếu ngày sau không hài lòng, tự nhiên có vô số biện pháp thay đổi đi. Dù sao sớm hay muộn thiên hạ đều là nhà bọn họ, một cái Thẩm Ngọc Dung lại tính cái gì? Người không cần uy hiếp ta, ta nếu nói đến, liền nhất định sẽ làm được. Lưu Thái Phi ngạnh bang bang nói, nghe thấy Lưu Thái Phi nhả ra, Vĩnh Ninh công chúa hiểu được chuyện này là thành. Lập tức tràn ra một cái sán lạn miệng cười, đem trong tay chủy thủ một ném, đứng lên chạy đến Lưu Thái Phi trước mặt, ôm Lưu Thái Phi cánh tay cười nói. Mẫu Phi đau nhất ta. Ta liền biết mẫu phi sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. Lưu Thái Phi nhìn Vĩnh Ninh công chúa cao hứng mà bộ dáng, một chốc sinh khí cũng không phải, vui đùa cũng không phải, liền nói. Người vì hắn, thật đúng là vắt hết óc, liền chính mình mẫu phi đều dám uy hiếp. Đó là bởi vì ta biết mẫu phi tất nhiên sẽ đau lòng ta, vì ta suy nghĩ. Vĩnh Ninh công chúa nói ngồi thẳng thân mình, đối Lưu Thái Phi nói. Mẫu phi, ngày mai liền cùng hoàng thượng nhắc tới việc này. Làm hoàng thượng tứ hôn đi, hoặc là làm thái hậu tứ hôn cũng thành. Thái hậu cơ hồ đã không hỏi thế sự, muốn nói động thái hậu cũng là dễ như trở bàn tay việc. Đến nỗi hoàng đế hắn như thế xem trọng Thẩm Ngọc Dung, bởi vì thành vương quan hệ, khả năng nhưng thật ra không muốn làm Thẩm Ngọc Dung trở thành Vĩnh Ninh phò mã. Ngày mai, Lưu Thái Phi mày nhăn lại, nhanh như vậy, này đã không mau, mẫu phi. Vĩnh Ninh công chúa nói, ta đã 17 tuổi. Lại tháng sau, đó là 18 tuổi. Tầm thường tiểu thư, tới rồi tuổi này, cũng nên xuất giá, huống chi ta là công chúa. Ta cũng Thẩm Ngọc Dung cũng dây dưa một năm, ta không nghĩ đêm dài lắm mộng, còn nghĩ nếu là tứ hôn, tháng sau liền xuất giá đâu. Ngươi, Lưu Thái Phi nhíu mày nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa. Như vậy sốt ruột xuất giá, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Vĩnh Ninh công chúa trong lòng hoảng hốt, trên mặt lại là cười nói. Không có xảy ra chuyện gì, mẫu phi coi như ta gấp không chờ nổi muốn thành thân, tiến thẩm ra đại môn hào. Ngươi nha, Lưu Thái Phi lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Vĩnh Ninh công chúa lấy lòng, đáp ứng ngày mai liền cùng Thái Hậu nhắc tới việc này. Lại nói hào một thời gian lời nói, giữa trưa cùng Lưu Thái Phi cùng nhau ở trong điện dùng cơm trưa, Vĩnh Ninh công chúa mới rời đi. Ra thiên điện, nàng nhìn chính mình bụng nhỏ, hơi hơi mỉm cười. Sự tình thập phần thuận lợi, chờ Lưu Thái Phi ngày mai cùng Thái Hậu nói lên việc này, Thái Hậu tứ hôn, cứ như vậy, tháng sau nàng gả vào Thẩm gia. Thực mau liền sẽ truyền ra, tin vui, cứ như vậy, nàng trong bụng hài tử, liền có thể quang minh chính đại sinh ra. Ai cũng chọn không ra tật xấu, nghĩ nghĩ, Vĩnh Ninh công chúa liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Lưu Thái Phi được Vĩnh Ninh công chúa dặn dò, ngồi ở thiên điện tự hỏi thật lâu sau. Cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Thái Hậu. Nàng nghĩ tới, gần nhất nhìn dáng vẻ, Vĩnh Ninh công chúa thật là thực thích cái kia kêu Thẩm Ngọc Dung nam nhân. Đó là chính mình không nghĩ biện pháp thỏa mãn nàng yêu cầu, lấy Vĩnh Ninh công chúa tính nết, cũng sẽ làm này hắn thủ đoạn. Cùng với như thế, còn không bằng thông qua chính mình tay, còn bớt việc một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là Thành Vương phía trước cũng cùng Vĩnh Ninh công chúa cùng nhau khuyên quá hắn, nói Thẩm Ngọc Dung cũng không tệ lắm, tuy rằng ra thế mỏng chút, người lại rất có tài hoa. Lưu Thái Phi hoài nghi chính mình nữ nhi là lâm vào lưới tình cho nên mất đi lý trí, nhưng lại tin tưởng nhi tử ánh mắt. Thành Vương nếu đều khen ngợi Thẩm Ngọc Dung, có thể thấy được Thẩm Ngọc Dung vẫn là không tồi. Đến nỗi ra thế mỏng chút, cùng lắm thì từ này một thế hệ bắt đầu tích lũy. Ngày sau Thành Vương xưng đế, cùng lắm thì nhiều hơn dìu dắt hắn là được. Lưu Thái Phi thậm chí không chờ ngày mai, tới rồi đi xuống, liền đi gặp Thái Hậu. Thái Hậu từ Ninh Cung ở phía đông, Thái Hoàng Thái Hậu trên đời thời điểm, từ Ninh Cung còn cùng giống nhau, từ Ninh Cung giống nhau như đúc. Chờ Thái Hoàng Thái Hậu mất về sau, Thái Hậu dọn vào từ Ninh Cung, từ Ninh Cung liền cơ hồ trở thành một cái Phật đường. Ở trong cung, chỉ có từ Ninh Cung đi vào. Liền có thể ngửi được nồng đậm Phật hương. Lưu Thái Phi đi vào thời điểm, Thái Hậu đang ở đường trước sao kinh. Nàng xuyên cực kỳ mộc mạc, một thân thu hương sắc lụa y, thần thái an tĩnh, tuy rằng không hề là kiểu diễm niên hoa, lại cũng hoàn toàn không già nua. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt nàng, thoạt nhìn mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ thời điểm dịu dàng động lòng người. Mặc dù là kiêu căng Lưu Thái Phi, cũng không thể không thừa nhận Thái Hậu là đẹp. Lại nói tiếp, tiên đế ái mỹ nhân, trong cung nữ tử không có một cái không phải đẹp. Năm đó vẫn là Hoàng hậu Thái Hậu, dịu dàng động lòng người, Lưu Thái Phi đanh đá mỹ diễm, mà Hồng Hiếu đế mẹ đẻ Hạ Quý Phi linh động giảo hoạt, các có các mỹ, tiên đế tôn kính Thái Hậu, sủng ái Lưu Thái Phi, nhưng chân chính thưởng thức lại là Hạ Quý Phi. Thế cho nên Hạ Quý Phi tuy rằng đã chết, tiên đế lại đem Hồng Hiếu đế dưỡng ở Thái Hậu danh nghĩa, cuối cùng còn làm hắn thành đế vương. Mà chính mình một đôi nhi nữ, nhìn như bị chịu sủng ái, cuối cùng lại cùng địa vị cao lỡ mất dịp tốt. Lưu Thái Phi lắc lắc đầu, vứt bỏ trong đầu tạp niệm, đi đến Thái Hậu trước mặt, nói. Tỷ tỷ, Thái Hậu trong tay bút một đốn, nhìn về phía nàng. Người đã đến rồi. Lưu Thái Phi cùng Thái Hậu chi gian quan hệ, thật sự không coi là thân thiện. Tiên đế ở thời điểm, Lưu Thái Phi ỷ vào chính mình sủng ái, không thiếu tìm Thái Hậu phiền toái. Nề hà Thái Hậu nhà mẹ đẻ thế lực hùng hậu, Lưu Thái Phi cũng không thể nề hà. Tiên đế đi rồi sau, Lưu Thái Phi cùng Thái Hậu mặt ngoài tường an không có việc gì nhiều năm như vậy. Nhưng Lưu Thái Phi mới không tin, Thái Hậu sẽ thật sự tin tưởng chính mình không có thay thế tâm. Trên thực tế, Lưu Thái Phi vẫn luôn xem không rõ Thái Hậu. Thế người khác dưỡng nhi tử, đem người khác nhi tử đỡ lên ngôi vị hoàng đế, ngậm đắng nuốt cay nhiều năm lại vì nàng người làm áo cưới, Thái Hậu thật sự cam tâm. Nàng suốt ngày tránh ở Từ Ninh cung sao kinh thư lại có ý tứ gì? Lưu Thái Phi không cho rằng Thái Hậu là một cái kẻ ngu dốt, từ cái kia trong nhà ra tới người, cái nào không phải thông minh. Bởi vậy, Lưu Thái Phi ẩn ẩn đối Thái Hậu còn có chút kiêng kỵ. Nàng có thể ở Thái Hậu trước mặt kiêu căng, nhưng cũng không càng điểm mấu chốt một bước. Hôm nay tới, là tường thỉnh tỷ tỷ giúp một chút. Lưu Thái Phi nói, còn thỉnh tỷ tỷ đáp ứng. Chuyện gì, các nàng hai người nói chuyện với nhau, liền mặt ngoài hàn huyên đều có thể tỉnh tắc tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng là cũng hiểu được, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, thật sự không có việc gì. Lưu Thái Phi cũng là sẽ không chủ động tới tìm Thái Hậu. Vĩnh Ninh đứa nhỏ này, hiện giờ cũng tới rồi xuất giá tuổi tác. Ta xem trọng một môn việc hôn nhân, tường thỉnh tỷ tỷ hỗ trợ, thành toàn này cọc hỷ sự. Lưu Thái Phi nói, Thái Hậu cuối cùng là từ kinh thư trung ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Thái Phi, hỏi. Người nói chính là người nào? Trung thư xá lang Thẩm Ngọc Dung Thẩm Đại Nhân. Thẩm Đại Nhân, Thái Hậu kinh ngạc. Thẩm Đại Nhân không phải từng có thê tử. Đúng vậy, Lưu Thái Phi cười cười. Chỉ là phía trước kia việc hôn nhân, thật sự là thực ủy khuất Thẩm Đại Nhân. Ta xem Thẩm Đại Nhân thân gia trong sạch, tâm địa thật thành, đối hắn cái kia không giữ phụ đạo vong thê còn tình thâm nghĩa trọng, có thể thấy được là cái trọng tình trọng nghĩa người. Vĩnh Ninh đứa nhỏ này từ nhỏ bị nuông chiều lớn, gả đến Thẩm gia đi, nghĩ đến Thẩm Đại Nhân sẽ hào hào che chở nàng. Sẽ không làm nàng chịu ủy khuất, ta cũng liền an tâm rồi. Lưu Thái Phi cơ hồ là hàm chứa khí nói ra này một hồi lời nói. Thẩm Đại Nhân ra thế cùng Vĩnh Ninh không xứng đôi. Thái Hậu nói, ngươi hẳn là biết điểm này. Trong triều thanh niên tài tuấn, môn đăng hộ đối còn có rất nhiều. Lưu Thái Phi cười cực kỳ miễn cưỡng, nàng tự nhiên là biết. Nàng cũng hy vọng Vĩnh Ninh có thể gả một cái gia thế phong phú người. Nhưng thiên hạ không có ngoan cố quá nhi nữ cha mẹ. Thẩm gia gia thế tuy rằng mỏng chút, lại chính là ta yên tâm đem Vĩnh Ninh giao cho bọn họ nguyên nhân. Bọn họ sẽ không bởi vậy coi khinh Vĩnh Ninh, không nói đem Vĩnh Ninh đương pizza giống nhau cung lên, ít nhất cũng là không dám chậm trễ đi. Tỷ tỷ, ta hiểu được ngươi từ trước đến nay cũng là yêu thương Vĩnh Ninh, huống hồ việc hôn nhân này ta cũng hỏi qua Vĩnh Ninh. Nàng cũng cho rằng Thẩm Đại Nhân là người tốt, Thái Hậu nhìn Lưu Thái Phi trong chốc lát, gật đầu nói. Nếu nàng thực vừa lòng, như thế, ai ra sẽ cùng Hoàng thượng nói việc này. Hoặc là, Lưu Thái Phi nói, ngài cũng có thể trực tiếp tứ hôn. Hoàng thượng bận về việc chính sự, sợ là không có quá nhiều tinh lực tới quản này đó tiểu nữ nhi gia sự. Hoàng thượng chính là thực thích Thẩm Ngọc Dung, nếu là Thẩm Ngọc Dung thành Vĩnh Ninh phò mã, liền biến thành Thành Vương nhất phái người. Nếu hoàng thượng suy xét đến điểm này, từ giữa làm khó dễ làm sao bây giờ? Thái hậu Ôn Thanh nói, không thể, bệ hạ lần tính lại vội, đây đều là hoàng gia đại sự. Huống hồ ai ra cùng bệ hạ nhà, cũng không bí mật, ai ra không thể tiện làm chủ trương. Lưu Thái Phi trong lòng chỉ kém không có mắng chửi người. Thái hậu ý tứ này là, kêu nàng không cần châm ngòi ly gián, hoàng thượng không hy vọng Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh thành thân, thái hậu quay đầu lại ban hôn. Hoàng thượng cùng thái hậu chi gian khẳng định sẽ sinh ra hiềm khích. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, quả nhiên, trong cung sống sót người, mặc dù trang vô dục vô cầu, trong lòng vẫn là cáo già xảo quyệt. Lưu Thái Phi giận dỗi tưởng, thôi thôi, đó là Hồng Hiếu Đế thật sự không chuẩn, thật đúng là xưng nàng ý, nàng vốn là không thích Thẩm Ngọc Dung, đơn giản là không lay chuyển được Vĩnh Ninh công chúa. Nếu là Vĩnh Ninh công chúa hiểu được chính mình đã tận lực, chỉ là hoàng thượng không đáp ứng, cũng sẽ không trách chính mình. Nghĩ đến đây, Lưu Thái Phi trong lòng thế nhưng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tỷ tỷ đã đáp ứng rồi, kia muội muội liền không quấy rầy tỷ tỷ lễ Phật sao kinh. Nàng đứng lên, cùng thái hậu hành lễ, thong thả ung dung lui đi ra ngoài. Lưu Thái Phi đi rồi, thái hậu cũng không có tiếp tục sao kinh, chỉ là nhìn kinh thư không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng đứng lên, cung nữ vội vàng lại đây nâng nàng, nàng nói. Lấy ngoại thường tới, nương nương muốn đi đâu? Ngự thư phòng, thái hậu trả lời. Khương Nguyên Bách trong tay cầm sổ con, hướng ngự thư phòng đi đến. Trong cung thái giám công công nhóm thấy hắn, cùng hắn hành lễ, thoạt nhìn hắn như cũ là cái kia thu người tôn kính thủ phụ đại nhân. Nhưng Khương Nguyên Bách biết, Khương gia sự tình nói không chừng đã sớm trở thành những người này trà dư cười liêu, sau lưng, không biết bọn họ như thế nào nói hắn. Nhưng hắn như cũ bãi nhàn nhạt mỉm cười, rất có khí khái bộ dáng. Ở chiều vây xem, liền như mang mặt nạ làm người. Là cao là thấp, tư thái không thể khó coi. Hắn này đi, là đi cấp Hồng Hiếu Đế đưa sổ con. Đãi đi đến ngự thư phòng khi, lại vừa lúc thấy có người từ ngự thư phòng ra tới. Không phải người khác, đúng là Thái Hậu. Thái Hậu ngày thường cũng không nhúng tay chính sự, dùng cái gì đột nhiên xuất hiện ở ngự thư phòng, chính là ra chuyện gì. Khương Nguyên Bách trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt như cũ cười. Thái Hậu cũng thấy hắn, liền cùng hắn gật gật đầu, Khương Nguyên Bách tiến lên hành lễ, thái hậu thực mau liền rời đi. Công công đi vào thông báo, Khương Nguyên Bách đi vào ngự thư phòng. Hồng Hiếu Đế đang xem sổ con, niên thiếu tiểu hoàng đế trưởng thành tuổi trẻ quân vương, hắn trở nên cần chính ái dân, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, hắn như là bị quản chế với thành vương, còn cánh chim chưa phong. Nhưng Khương Nguyên Bách biết, này chỉ chim ưng con đã dần dần trưởng thành. Hắn có chút cảm hoài, Hồng Hiếu Đế ngẩng đầu lên, nói, tiên sinh mời ngồi, hắn từng vì Hồng Hiếu Đế thay phó, vì thế trong lén lút, Hồng Hiếu Đế luôn là kêu hắn tiên sinh. Này một tiếng, tiên sinh, nhiều năm trước bao hàm thiệt tình tôn kính, tới rồi hiện giờ, có bao nhiêu thiệt tình, Khương Nguyên Bách lại là không rõ. Hắn không có khả năng phỏng đoán quân vương tâm, tiên sinh vừa rồi tiến vào thời điểm, thấy mẫu hậu đi. Hồng Hiếu Đế nói. Tiên sinh cũng biết mẫu hậu là vì chuyện gì mà đến. Khương Nguyên Bách nghi hoặc, thần không biết, là vì Vĩnh Ninh việc hôn nhân. Hồng Hiếu Đế cười cười, Lưu Thái Phi đi tìm mẫu hậu, hy vọng mẫu hậu có thể vì Vĩnh Ninh chỉ một môn hôn sự. Bọn họ coi trọng trung thư xá lang Thẩm Ngọc Dung, muốn cho Thẩm Ngọc Dung làm Vĩnh Ninh phò mã. Khương Nguyên Bách sửng sốt, còn không có tới kịp nói chuyện, Hồng Hiếu Đế liền nhìn hắn, hỏi. Tiên sinh thấy thế nào việc này? Thần sợ hãi, không dám vọng ngôn. Khương Nguyên Bách vội nói. Cứ nói đừng ngại. Hồng Hiếu Đế nói. Trẫm cảm thấy việc này trọng đại. Muốn nghe xem tiên sinh ý kiến. Khương Nguyên Bách nhìn về phía Hồng Hiếu Đế. Hồng Hiếu Đế nhìn hắn. Ánh mắt nghiêm túc. Hắn mỗi khi dùng loại này ánh mắt nhìn về phía Khương Nguyên Bách thời điểm. Khương Nguyên Bách đều hoảng hốt về tới nhiều năm trước. Vẫn là hài đồng Hồng Hiếu Đế muốn Khương Nguyên Bách vì hắn chỉ điểm bến mê bộ dáng. Thần cho rằng, Thẩm đại nhân phía trước từng có thê tử, công chúa gả qua đi, liền tính tục huyền thật sự thực uy khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nói công chúa tới rồi thích hôn tuổi, trong triều thanh niên tài tuấn đông đảo, Thẩm đại nhân đều không phải là tốt nhất lựa chọn. Khương Nguyên Bách nói, hắn hiểu được, Hồng Hiếu Đế tất nhiên luyến tiếc Thẩm Ngọc Dung như vậy cái tân quý, bạch bạch đưa cho Thành Vương. Hắn đến theo Hồng Hiếu Đế tâm ý, Hồng Hiếu Đế gật đầu. Trẫm cũng như vậy cảm thấy, nhưng trừ bỏ Thẩm Ngọc Dung ở ngoài, một chốc, cũng nghĩ không ra cái gì những người khác, tiên sinh nhưng có người tốt tuyển. Khương Nguyên Bách tâm đột nhiên kinh hoàng lên, liền ở một ngày trước, Khương Lê đi vào hắn thư phòng, đối hắn nói. Phụ thân, nếu gần nhất trong triều có thương nghị Vĩnh Ninh công chúa việc hôn nhân sự tình phát sinh, thỉnh phụ thân nhất định phải biểu đạt chính mình thái độ, nói ra người này. Hắn nguyên tưởng rằng Khương Lê lời này không hề căn cứ, trong triều như thế nào sẽ đột nhiên thương nghị Vĩnh Ninh công chúa việc hôn nhân. Nhưng chuyện này, hiện tại liền phát sinh ở trước mắt hắn. Hắn không rõ Khương Lê từ nơi nào được đến tin tức, thậm chí so với hắn cái này thủ phụ tới còn nhanh. Nhưng Khương Lê nếu nói trúng rồi, kế tiếp vị kia người được chọn, tự nhiên cũng là giống nhau. Huống hồ ngay lúc đó Khương Lê cũng thuyết phục hắn. Đích xác, không ai so người này càng thích hợp cưới Vĩnh Ninh công chúa. Nói vậy Hồng Hiếu Đế cũng như vậy cho rằng. Khương Nguyên Bách sắc mặt như thường, khổ suy nghĩ trong chốc lát, nói. Thần có một người, không biết bệ hạ cho rằng như thế nào. Nói, trong triều thanh niên tài tuấn đích xác không ít, nhưng cùng công chúa điện hạ tuổi tác và diện mạo tương đương, gia thế xứng đôi lại cực nhỏ. Thần xem hữu tướng trong phủ Lý Đại Công Tử, nhưng thật ra thập phần phù hợp. Lý Đại Công Tử tuấn tú lịch sự, tài hoa hơn người, lệnh nhân xưng nói, nhìn qua cùng công chúa, cũng là một đôi bích nhân, không thể tốt hơn. Chương 163 tứ hôn. Khương Nguyên Bách từ ngự thư phòng ra tới thời điểm, trong lòng bàn tay tràn đầy ướt rầm rề mồ hôi. Hắn mới vừa nói, là Khương Lê kia một ngày nói cho nàng. Hắn ngay từ đầu vốn dĩ báo lấy hoài nghi thái độ, cuối cùng cũng bị Khương Lê thuyết phục. Cùng với làm Thành Vương lại mượn sức một cái Thẩm Ngọc Dung qua đi, không bằng làm Thành Vương cùng vốn dĩ chính là người của hắn Lý Gia kết thân. Chờ Lý Gia cùng Thành Vương kết thân sau, cơ hồ chính là rõ ràng chiêu cáo thiên hạ, hữu tướng là Thành Vương người. Lúc trước Lý Gia đầu nhập vào Thành Vương thời điểm là lén lút. Hiện tại tuy rằng trong triều trên dưới trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bên ngoài thượng lại không có biểu hiện ra ngoài. Nếu Hồng Hiếu Đế đồng ý, chẳng khác nào là làm hữu tướng hoàn toàn cùng Thành Vương cột vào một khối. Này thoạt nhìn đối Thành Vương tới nói là chuyện tốt, thân càng thêm thân. Nhưng một khi chiêu cáo thiên hạ, nếu có một ngày Thành Vương khởi sự, Thành Vương bị thua, Lý Gia không cần lý do, cũng muốn bồi Thành Vương cùng nhau xuống địa ngục. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn đương nhiên cũng muốn cùng đương. Đối với Hồng Hiếu Đế tôi nói, hẳn là cũng là một cái bớt việc quyết định. Khương Nguyên Bách như vậy nghĩ, bước chân không đình, bước nhanh đi ra ngoài. Lời nói hắn đã nói qua, đến nỗi Hồng Hiếu Đế như thế nào lựa chọn, lại là hắn không thể tả hữu lợi hại. Ngự thư phòng, Hồng Hiếu Đế chính nhìn trước mặt sổ con suy nghĩ sâu xa. Tô Công Công tùy hầu tả hữu, Hồng Hiếu Đế đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu tướng Lý Gia Đại Công Tử Lý Hiển, hiện giờ năm vừa mới bao nhiêu? Tô Công Công vội nói, lảng tránh hạ, Tô Đại Công Tử năm vừa mới 23 tuổi. 23, Hồng Hiếu Đế trầm ngâm nói, Thẩm Ngọc Dung so với hắn còn muốn lớn tuổi một tuổi, một khi đã như vậy, nhưng thật ra so Thẩm Ngọc Dung càng xứng đôi chút. Hắn nói, trẫm muốn nghĩ chỉ, Tô Công Công vội đi mài mực, chỉ nghe được tuổi trẻ đế vương lại nói. Tứ hôn. Khương Nguyên Bách rời đi cung, trở lại Khương Phủ chuyện thứ nhất, chính là tìm được đang ở Phương Phỉ Uyển đọc sách Khương Lê, đem nàng kêu vào chính mình thư phòng. Người như thế nào biết tiến vào trong cung tính toán vì Vĩnh Ninh công chúa hôn sự lo liệu? Khương Nguyên Bách hỏi, Khương Lê phía trước nói thời điểm, hắn vẫn chưa để ở trong lòng, mà nay chứng thực Khương Lê lời nói phi hư, này liền lệnh Khương Nguyên Bách không thể không coi trọng lên. Cách chương.